Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Thành, Đại Đức Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 402. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thuyết nghĩa từ vựng. Vô đúc khắc xá bá cha na tí, vô đúc khắc xá bá cha na tí, vô đúc khắc xá bá cha na tí. Ý thề quá khá giá mắt ta nồ, ý thề quá khá giá mắt ta nồ, ý thề quá khá giá mắt ta nồ. Ban ná pha răng quý sanh nhút tăng, ban ná pha răng quý sanh nhút tăng, ban ná pha răng quý sanh nhút tăng. Tá mát hằng đù mít gầm mát năng, tá mát hằng ru mít gầm mát năng, tá mát hằng ru mít gầm mát năng. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái đại từ vô. Vô có nghĩa là ai hay là người nào. Vô có nghĩa là ai hay là người nào. Đúc khát phá có nghĩa là trong khổ, trong khổ đau, trong khổ hay là trong khổ đau. Nó xuất phát từ danh từ trung tánh đúc khát, do được chia theo sở thuộc cách số ít nên nó trở thành đúc khát xá, trong khổ hay là trong khổ đau. Kế tiếp thì chúng ta có một cái động từ bacchanati. Bacchanati có nghĩa là hiểu rõ. Bacchanati có nghĩa là hiểu rõ. Kế tiếp thì chúng ta có một cái cụm từ ý thề quá. Ý thề quá chúng ta phải tách ra, có nghĩa là ý thá cộng với ê quá. Ý thá có nghĩa là trong kiếp này hay là trong đời này. Ê quá là một cái từ điện vào cho im tai, thành ra chúng ta không có lấy cái nghĩa, không có dịch ra nghĩa. Ý thác cộng với ê quá. Kế tiếp thì chúng ta cũng có một cái hợp từ nữa, một cái cụm từ này chúng ta phải tách ra. Tách ra có nghĩa là khá dân cộng với atano. Khá dân atano thì chúng ta phải tách ra khá dân cộng với atano. Khá dân có nghĩa là đoạn tận, nó xuất phát từ danh từ nam tánh khá giác, do được chia theo đối cách số ít thành ra trở thành khá dân đoạn tận. Atano bản thân hay là mình, bản thân hay là mình. Atano nhà bản thân hay là mình, đúng rồi. Kế tiếp thì chúng ta mới có một cái hợp từ ở đầu dòng thứ ba, banaparang. Banaparang có nghĩa là gánh nặng đã được đặt xuống, gánh nặng đã được đặt xuống, gánh nặng đã được đặt xuống. Panna là đặt xuống hay là trút xuống. Phara có nghĩa là gánh nặng. Vậy thì panna phara, panna phara là do chia theo đối cách số ít, thành ra chúng ta thành lập nó lại là Panaparang, gánh nặng đã đặt xuống. Quý sanh yu tăng, quý sanh yu tăng, quý sanh yu tăng có nghĩa là không còn ràng buộc, không ràng buộc. Quý sanh yu tăng, không còn ràng buộc. Rồi thì chúng ta còn cái dòng thứ tư là rất là quen thuộc của chúng ta rồi. Tăng á hăng ru mi râm á năng, tăng là vị ấy, á hăng là ta, ru mi gọi là gọi, râm á năng bà la môn. Dạ dạ, vậy thì chúng ta đã lướt qua cái phần thích nghĩa từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Hải Minh rất nhiều đã hỗ trợ cho đạo tràng dễ nhìn thấy. Vô đúc khắc sát bát cha na tiết ý thề quá ca nhã mật ta nô ban nã pha lan quý sanh nhất tăng tám hàng ru miết rầm má năng, có nghĩa là ai tự trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính thưa quý vị, vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái phần ngữ vần. Bây giờ thì kế tiếp là phần nhiên sự về ý nghĩa. Phần này cũng do chúng tôi đảm trách. Vậy thì trước khi bắt đầu vào cái bài thuyết giảng này thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt để đi vào phần thuyết giảng. Arahang samma sammutho bhagava buddhang bhavantang apivademe sokkato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatthipanno bhagavato savaka sangho sankhang namami lokassana thang varamuttama hang buddhang cha dhammang cha bhannamami sankhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, câu kệ Pháp Cú Kinh số 402. Vô đúc khắc sa ba cha na tí ít thề quá ca nhằn ách ta nồ ban nắp pha răng mít xăng nhút tăng ta má hằng ru mít năm má năng, ai tự giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà la môn. Cái câu kệ này đó thì được Đức Phật ngài thuyết ra khi ngài ngự tại Chê Tá Quán Á và đề cập đến một cái vị bà la môn tương truyền rằng ở trong thời đó thì khi mà Đức Phật, Đức Thế Tôn chưa có ban hành cái giới luật chế định, là giới luật chế định đó là có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là có những người người ta thiếu nợ, hoặc là người ta bị đức vua truy nã, hoặc là cha mẹ chưa cho phép thì không được xuất gia đó. Thì trong cái trường hợp này là chưa có ban hành cái điều luật đó, là cái người mà thiếu nợ là vô tu không được. Quý vị thấy rằng ngày xưa có nhiều cái điều cũng mình thấy hơi lạ, nhưng mà thật sự ra đó thì nó có xảy ra, có xảy ra, và những người đó người ta đi đến người ta xin Đức Phật, xin Đức Phật là khi mà cái người nào mà bị thiếu nợ đó thì vào xuất gia thì không có được. Nhờ chừng nào mà hoàn thành hết cái chuyện đó rồi thì mới xuất gia. Thì trong cái trường hợp này á, là có một cái người nô lệ mà vô xuất gia, thì chúng ta nhớ là cái lúc này là chưa có chế định cái này nha. Đó, thì cái người nô lệ của một cái vị bà la môn, cái người nô lệ này á đã trốn chủ của mình và xin vào ở trong xuất gia, ở trong giáo pháp của bậc đạo sư, của bậc chánh đẳng chánh giác. Và khi mà vào xuất gia đó thì không, trong một cái thời gian ngắn, trong một cái thời gian ngắn á, thì cái người nô lệ này á đã chứng đạt được quả vị vô lậu, có nghĩa là trở thành một cái vị a la hán. Quý vị thấy ghê hồn không? Vô tu một thời gian rất là ngắn, là cái thân nô lệ, rồi vào tu ở trong một thời gian rất là ngắn mà chứng đắc được đạo quả a la hán. Rồi cái người bà la môn á đi tìm cái người nô lệ của mình, nhưng mà tìm quanh quẩn, tìm hoài không gặp, tìm hoài không gặp. Thì một ngày nọ, cái vị bà la môn này thấy được trưởng lão mà đang đắp y mang bát đi kỳ bình khất thực, đi ở ngoài sau Đức Phật. Rồi lúc đó đó, cái vị bà la môn này mới nhận ra cái vị trưởng lão đó trước đây là cái người nô lệ của mình mà đã bỏ trốn. Thành ra đó, cái vị bà la môn này mới chạy lại nắm cái chéo y, nắm cái y của cái vị trưởng lão đó. Rồi lúc đó đó, Đức Phật á mới quay lại, Đức Phật hỏi: cái gì đó này bà la môn, cái chuyện gì vậy? Đó, thì cái vị bà la môn này đó cũng là một cái người cũng có cái sự tôn kính Đức Phật, quý vị. Thành ra cái vị bà la môn này mới nói là: thưa Sa môn Gotama, cái vị tỳ khu này á là nô lệ, là nô lệ của tôi, đã bỏ trốn. Thì lúc bấy giờ á, Đức Phật mới nói: này bà la môn, cái vị tỳ khu ấy đó đã đặt gánh nặng xuống rồi. Thì khi nghe như vậy là cái vị bà la môn này hết hồn. Khi nghe như vậy đó thì cái vị bà la môn này hết hồn. Cái vị bà la môn này biết rằng á là cái vị này là một bậc a la hán rồi, nghe nói mà gánh nặng đã được đặt xuống rồi á, thì coi như là vị bà la môn này cái bậc thánh rồi. Thành ra đó, cái vị bà la môn này mới còn một chút xíu hơn ngoài nghi thôi, thành ra mới hỏi lại: thưa Sa môn Gotama, có thật như vậy không? Có thật như vậy không? Đó, thì Đức Phật đã trả lời cho vị bà la môn này: thật vậy, này bà la môn, vị ấy đã thành tựu mục đích phạm hạnh rồi. Nên lúc đó Đức Phật đã thuyết lên cái câu kệ: vô đúc khách xá ba chàng nà tí ý thề quá khai nhằn ạ ta nô ban nát hoa răng quý sân nhú tăng ta mắt hằng ru miết rằm ma năng. Ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi bà la môn. Đó, thì sau khi mà Đức Phật đã xác định phải rồi, thiết lên câu kệ ngôn đó, thì cái vị bà la môn này nghe xong chứng đắc quả như lưu liền. Nghe xong chứng đắc quả như lưu liền. Quý vị thấy hồi xưa người ta dễ chứng đắc không quý vị? Hồi xưa các vị coi như là rất là dễ chứng đắc. Mà dễ chứng đắc này là do đâu? Là do ba la mật đã tràn đầy rồi. Ba la mật đã già dặn rồi, còn chúng ta đó là chúng ta coi như là chúng ta ba la mật của chúng ta nó chưa có già dặn, nó chưa có tràn, nó chưa có đầy, nó chưa có gì hết. Thành ra chúng ta học thiền sư nước ngoài, học trong kinh sách, học nội điển ngoại điển, học tùm lum tà la hết đó, mà nó chưa có miếng nào hết, nó chưa có si nhê gì hết. Là tại sao? Là tại vì là ba la mật của mình nó chưa có già dặn. Cũng như chúng tôi đã nói với quý vị trong mấy cái bài giảng khác á, là Đức Thế Tôn tại sao có cái hiệu là A-la-hăng. Tại sao mà có cái hiệu là A-la-hăng? Tại vì ngài đã ngài đã đoạn diệt được tất cả những cái phiền não, ngài bẻ nghĩ bánh xe sanh tử luân hồi vân vân đó. Mà tại sao ngài bẻ như vậy được? Tại sao mà ngài đoạn tận được? Tại vì ngài thực hành thành tựu con đường quát thánh đạo. Mà chúng ta bây giờ chúng ta cũng đang thực hành con đường quát thánh đạo, mà chúng ta không có bẻ gãy được cái gì hết. Mà tại sao ngài cũng thực hành con đường trung đạo đó, con đường thánh đạo mà bẻ gãy được? Là tại vì ba la mật của ngài đầy đủ, ba la mật của ngài đã già dặn càng đầy rồi, thành ra ngài hành bát thánh đạo mới để mà giác ngộ, để mà bẻ gãy được cái bánh xe sanh tử luân hồi. Còn mình cũng hành bát thánh đạo nữa, mình cũng hành bát thánh đạo nữa, nhưng mà không có phát triển được. Là tại sao? Tại vì ba la mật của mình nó chưa có già dặn, nó chưa có đầy đủ. Thành ra chính vì một người mà chúng ta tu tập đó, chúng ta hiểu được cái chỗ này nè. Chúng ta hiểu được cái chỗ này á, thì chúng ta mới sao quý vị? Chúng ta mới cố gắng chúng ta tạo phước, chúng ta mới cố gắng chúng ta hành cái pháp độ ba la mật. Đó, cũng như quý vị thấy rằng Đức Phật của chúng ta đó, ở trong quá khứ mà được Đức Phật ở quá khứ mà thọ ký á, là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa. 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa sẽ thành một cái vị chánh đẳng chánh giác có hiệu là Vô Tham A. Thì lúc đó Bồ Tát của chúng ta suy nghĩ sao? Đoạn đường quá xa, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, một cái đoạn đường quá xa. Mà bây giờ cái đoạn đường này nó xa quá thì cần phải có cái gì? Cần phải có tài sản, cần phải có tài sản phước vật, phước đức, phước trí, cần phải có những cái tài sản đó mới đi đường xa được. Cũng như bây giờ quý vị đi đường xa thì sao quý vị? Thì chúng ta phải có tiền bạc, phải có hành trang, phải có tư lương, là chúng ta mới đi được ở một cái đoạn đường xa. Bồ Tát của chúng ta sau khi nghe thọ ký rồi, sau khi mà nghe thọ ký rồi thì coi như là biết được cái hành trình của mình còn rất là xa. Mà xa thì phải sao? Phải tìm hành trang để mà mang theo. Rồi bây giờ có hành trang mang theo rồi, nhưng mà chúng sanh thì quý vị thấy rằng là coi như là chúng sanh là cũng có người là coi như là quan hiền, có người cũng kỳ khôi, có đủ thứ hết. Thành ra phải sao quý vị? Phải giữ giới để chi? Để có phước đức mới nhiếp phục được. Chứ bây giờ có tài sản mà không có đức độ, có tài sản mà không có đức độ thì cũng không được. Cũng như là đó rồi, có tài sản có đức độ là phải có cái gì nữa quý vị? Không có đắm nhiễm nét thâm á, không có đắm nhiễm với các dục. Chứ không thôi là bây giờ quý vị thấy không, quý vị hôm qua chúng tôi bị cảm, chúng tôi bị cảm, thành ra chúng tôi coi ở trên mấy cái YouTube mà nói về những người giàu ở Việt Nam, những cái người giàu ở Việt Nam. Chúng tôi coi một cái đoạn YouTube đó, chúng tôi thấy rằng là coi như là có một cái anh chàng đó, ảnh đeo ở trên người ảnh là 30 kg vàng, 30 kg vàng mới bị. Rồi khi mà đi xung quanh là có 6 người vệ sĩ đi theo, ảnh đi chơi ra đường, ra khu phố vậy đó, rồi có 6 người vệ sĩ đi theo. Mà cái người vệ sĩ mà làm việc thời gian ít nhất ở trong ngày là sinh viên, chỉ đi làm thêm thôi đó, mà phải trả cho một cái người mà làm trong nhóm 6 người đó đó, mà cái người mà làm cái thời gian ngắn nhất, ít nhất, mà quý vị biết là 1 tháng 10 triệu, 1 tháng 15 triệu, thì quý vị nghĩ đi, mà mướn 6 người như vậy, còn lại 5 người kia là lương rất là cao, tại vì người ta làm cái thời gian nó dài hơn. Đó thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng khi mà Bồ Tát của chúng ta đó tạo cái phước, cái phước vận rồi, rồi có phước đức rồi, có nghĩa là mình có tài sản mà mình có đức độ nữa, nhưng mà phải kèm theo cái gì nữa? kèm theo là coi như là cái sự mà xuất ly à, khỏi các dục. Chứ không thôi là coi như là mình có tài sản rồi, có quyền, có chức đồ này kia rồi sao mua vàng 40-50 kg đeo vô rồi đi vòng vòng cho nghĩa đó. Thì có nhiều khi là mình bị dính mắc quý vị à, mình bị dính mắc với các dục à, dính mắc với tài sản, với các dục. Thành ra chúng ta thấy rằng là đối với ở đây thì à, chúng tôi nhắc lại à, cho chúng ta thấy rằng là à, nhắc lại cho chúng ta thấy rằng là coi như đối với Bồ Tát của chúng ta đó là đã được thọ ký rồi. Mà thọ ký là quý vị nắm coi như là nắm cái vé cũng rất là chắc rồi nha. À, cái vé cũng rất là chắc rồi. Mà Bồ Tát của chúng ta phải à, tạo phước à, ba la mật à. Còn bây giờ thì à, chúng ta chưa có ai thọ ký mà chúng ta là coi như là chúng ta là coi như là nhẫn nhờ, giống như là chúng ta sắp sửa mà hoàn thành rồi đó à. Thành ra cái điều này à, nó rất là khác à, nó rất là khác ha, vì cũng như đọc chúng tôi đọc về cái cuộc đời của Đức Phật cũng vậy, cuộc đời của Đức Phật cũng vậy. Đức Phật có mấy lần bị bệnh, bị trọng bệnh thôi à, thí dụ như là đau cột sống à, hoặc là bị nhức đầu, bị kiết lỵ á, trong cuộc đời ngài có mấy lần vậy thôi. Còn ngoài ra đó là ngài không có những cái bệnh mà lặt vặt như chúng ta à. Rồi ngoài ra đó thì các ngài thì đối với Đức Phật á, ngài không có cái gì quý vị, không có mặc áo len hoặc là cũng như là à, không có mặc áo ấm hoặc là sức dầu hoặc là à, giống như chúng ta. Nhưng mà Đức Phật là coi như là hành đạo xuyên suốt, hành đạo xuyên suốt. Còn chúng ta đó thì coi như là bệnh xuyên suốt à, nhưng mà khỏe cái là coi như là nhẫn nhơ. Chúng ta bởi vì chúng ta khác với cái người mà có ba la mật đầy đủ, hoặc là chúng ta khác với cái người mà có cái tâm à, giải thoát à, nó là cái chỗ đó à, nó là cái chỗ đó. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng là coi như là do đâu à, mà các ngài ngày xưa dễ đắc à, là do các ngài ba la mật đầy đủ. Còn ngày hôm nay đó, thì chúng ta học à, chúng ta tu đó, nhiều nhưng mà chúng ta không đắc được à, thậm chí cả sơ thiền thôi chúng ta không đắc được là do ba la mật của chúng ta còn khiếm quá à, còn yếu quá. Đó, thành ra à, bây giờ chúng ta phải cố gắng à, chúng ta những cái pháp hạnh phúc chúng ta cũng phải tu tập, ví dụ như là nghe pháp hoặc là à, soạn sách hoặc là bố thí kỳ giới gì đó à, hoặc là những cái phước ba la mật à, những cái gì mà chúng ta tạo chúng ta cũng nguyện thành ba la mật à, nguyện thành phước báo ba la mật. Nghĩ chi để mai mốt chúng ta nghe một câu kệ này thôi là vô đúc khắc sa ma cha na thí y thề quá ca nhân a ta nô à, ba à, ban nó pha răng quý xanh nước tăng tám hàng luồng những làm ban rằng là chúng ta nghe sơ qua thôi chúng ta à, cũng đắc đạo quả tu đồng hơn rồi, là do đời nay những cái đời sống này à, chúng ta tu tập rồi. Bây giờ á, ở trong cái câu kệ này á, nói rằng á là chúng ta phải làm cái gì quý vị? Cái người mà được đắc đạo giải thoát á là như trong cái bối cảnh này thì cái vị này á, là lúc mà bị ông Bà La Môn ông nắm lại, Đức Phật nói là cái vị trưởng lão đó, cái vị thì khu này đã đặt được gánh nặng à, xuống rồi, đặt được gánh nặng xuống rồi, ban náp pha răng à, trút gánh nặng xuống rồi. Cái gánh nặng ở đây á là cái gì quý vị? Cái gánh nặng ở đây không phải là mình vác nó bao gạo hoặc là mình xách cái xô nước. Cái này nặng nó không bao nhiêu đâu. Cái này nặng nó không bao nhiêu đâu. Hoặc là quý vị khiêng vác cái gì nó nặng một chút thì à, coi như là mình à, nếu mà nó nhiều lắm thì mình để được là mấy tiếng đồng hồ rồi mình cũng để xuống thôi, rồi mình cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cái gánh nặng này nói về cái gì? Cái ngũ uẩn là gánh nặng à, ngũ uẩn này là gánh nặng. Rồi phiền não là gánh nặng, ba hành là gánh nặng. Nó nói về cái gánh nặng là cái điều này nè, chứ không phải là à, chúng ta đừng có tưởng là như là những người mà gánh một cái gánh gì đó, gánh lúa, gánh khoai à, gì đó à, mới gọi là à, gánh nặng. Thật sự ra cái gánh nặng đó, buổi sáng chúng ta gánh một chút và chúng ta để xuống mà nó cũng nhẹ rồi. Nhưng mà chỉ có cái gánh nặng về ngũ uẩn nè, gánh nặng về phiền não nè, gánh nặng về ba hành nè, đó thì cái gánh nặng này nó theo chúng ta suốt, nó theo chúng ta suốt. Nhiều khi đó quý vị thấy không, mình nghĩ lại đi, mình nghĩ lại đi, đối với ngũ uẩn này á là gánh nặng không? Gánh nặng. Đối với cái ngũ uẩn này, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nó muốn, nó chỉ cần mà nó bị trục trặc, nó tứ đại nó không hòa thôi, là cái chất lửa, chất đất, chất nước, chất gió gì mà nó tăng thịnh thôi thì sao quý vị? Thì chúng ta khó chịu liền. Chúng ta khó chịu liền. Rồi một ngày chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải chăm sóc cho cái gì? Chăm sóc cho cái thức quẩn này. Có nghĩa là chúng ta phải ăn rồi uống, mà không phải là ăn cái gì chúng ta cũng ăn được. Chúng ta phải tìm cái thức ăn nó thích hợp, cái nước uống nó thích hợp nữa. Đó, để mà chúng ta chăm sóc cái sắc quẩn này. Đó, mà chúng ta chăm sóc mỗi ngày, chăm sóc mỗi ngày, mà một ngày như vậy đó là mấy lần, một ngày như vậy là mấy lần, nhưng mà nó cũng chưa hết khổ nữa, nó chỉ được ổn định ngay cái lúc đó thôi. Ví dụ như buổi sáng mình ăn uống nó ổn định ngay buổi sáng thôi, buổi trưa cho nó chạy đợi ăn uống nữa nó ổn định buổi trưa, rồi buổi chiều tối mình phải ăn uống nữa thì nó mới ổn định buổi chiều tối, rồi ngày mai làm sao nữa, tiếp tục y như cũ, cũng phải chăm sóc nó, chăm sóc cái sắc uẩn này. Sắc uẩn, thọ uẩn, thọ uẩn chúng ta cũng chăm sóc nữa. Đó, bây giờ nóng chỗ nào nóng quá chúng ta cũng phải tìm cái chỗ nào mát chúng ta ở, mà chỗ nào lạnh quá chúng ta cũng phải tìm cái chỗ nào ấm chúng ta ở, hoặc là cái chỗ nào mà nó ồn quá, chỗ nào mà gây gỗ nhiều quá thì chúng ta cũng phải đi tìm cái chỗ khác. Mà chúng ta tìm có được như ý nguyện không? Không. Chỉ được một thời gian ngắn nào đó thôi. Thành ra đối với sắc quẩn cũng khổ, mà thọ quẩn cũng khổ, tưởng quẩn cũng khổ, rồi hành quẩn cũng khổ, mà thức quẩn cũng khổ. Nói chung là đối với cái thân này á, là coi như là nó toàn bộ là nó là cái sự khổ không. Toàn bộ cái sự khổ nó quay xung quanh cái thân của mình. Thật sự ra chúng tôi, khi mà chúng tôi nghĩ về bệnh hoạn, nghĩ về bệnh hoạn là chúng tôi cảm thấy càng ngày nó càng sợ nhất quý vị, càng ngày càng sợ nhất. Có những người đang cứ hỏi chúng tôi, như mấy vị đó bệnh, có đệ tử đã lo, hoặc là có quyến thuộc người ta lo đồ này kia. Còn đối với ví dụ như là sư mà sư bệnh đó thì hiện sao, ai lo? Thì chúng tôi đã là hận nghiệp cũng lo, chứ giờ sao giờ? Thật ra đó, thật sự ra đó, chúng tôi thấy có rất là nhiều người tội nghiệp, rất là nhiều người phải nói rằng tất cả chúng ta tu học đó, thì nếu mà mình không suy tư về những cái điều này thì thôi, chứ mình suy tư về thì mình cảm thấy cái cuộc đời này phải nói rằng là nó đầy cái sự chán ngấy, đầy cái sự chán ngấy. Cũng như chúng tôi cũng biết là những người Phật tử ở trong đây, cái tuổi thì cũng rất là lớn rồi, cái tuổi thì cũng đã nhiều rồi, mà mỗi lần bệnh đó thì sao vậy? Tự mình nấu nước ấm mình uống, rồi tự mình nấu đồ ăn gì đó mình thích hợp, mà trong khi là mấy chục tuổi rồi, trong khi mấy chục tuổi rồi, không có gần, không có ai để mà nấu cho một phải nói là thậm chí một ly trà gừng thôi. Thành ra nhìn cái cảnh đó thì thật sự ra thì phải nói rằng cái cuộc này nó làm cho mình không có thấy cái gì mà thích thú nữa, thích thú hoặc là hy vọng ở trong cái chuyện này. Thành ra có nhiều khi chúng tôi nghĩ chắc nếu mà mấy mốt đến khi nào mà cái bản thân của mình mà không còn đi đứng được, không còn tự múc ăn gọn gàng, mà ăn mà đưa lên miệng mà nó đổ ra ngoài, có nghĩa là nó vụng về rồi đó, nó vụng về rồi. Chắc là lúc đó chúng tôi nghĩ nếu mà chúng tôi tìm được cái loại thuốc nào mà trợ tử lúc đó, chắc chúng tôi cũng sử dụng cái thuốc trợ tử rồi. Quý vị nhìn thấy cái cảnh nó thật sự ra rất là chán, rất là sợ. Hoặc là những cái mà chúng tôi, quý vị biết không, những lần mà chúng tôi đi tụng kinh cho người bệnh đó, chúng tôi đi tụng kinh cho người bệnh đó, chúng tôi nói với một cái sự thật tâm. Lần đó chúng tôi gặp cái chú đó thì ông bị ung thư, cái bụng nó phình lên rồi bắp đùi rồi đến chân nó cũng phù lên hết rồi tay nó cũng phù, mặt nó cũng phù, rồi giờ ăn uống gì không được đó. Nhưng mà lúc đó ông vẫn còn cũng như là vẫn còn quyến luyến với vợ con và nhà cửa. Chúng tôi nói chú đừng quyến luyến nữa, thật sự ra nếu mà bây giờ mà mình còn trai tráng còn khỏe thì mình ra đi một cách đột ngột quá, mình bệnh hoạn mình ra đi một cách đột ngột quá thì mình quyến luyến. Còn bây giờ mình có còn sống với một cái thân thể như vậy, mình cũng không có ôm vợ mình được nữa. Mình cũng không có ôm vợ mình được nữa. Có nghĩa là bây giờ người mình nó hư hết rồi. Lục phủ ngũ tạng nó hư hết rồi. Rồi ngay cả bản thân của mình bây giờ mình nằm mình uống sữa cũng không được, mà ăn cũng không được. Thành ra nó không có còn cái gì để mà quyến luyến với cái nhà cửa, ngay cả cái xác thân này của mình. Nó thành ra mình chấp nhận. Chấp nhận ra đi có một cái kiếp sống mới thì mình sẽ đi theo cái nghiệp của mình. Nếu mà mình có cái phước thì mình sẽ ra đi với một có một cái kiếp sống mới nó tốt hơn. Còn nếu mà do cái ác nghiệp của mình nhiều thì mình cũng chấp nhận là mình sẽ ra đi với một cái sự khổ. Thành ra đó mình hiểu được như vậy và mình giữ vững tâm để mà mình ra đi, thì nhờ đó mà có thể tâm thiện nó phát sanh lên, rồi nó cho mình cái quả thiện, mình tái sanh lại làm người, hoặc là mình tái sanh, nói chung là nó đỡ hơn là cái tư tưởng, cái tâm tư nó đang bị quyến luyến. Nói chung là dù sao nếu mà chú nghe lời sư thì coi như là chú ra đi sẽ với một cái tâm mà nó tốt hơn là cái tâm trạng hiện giờ mà chú đang mang theo. Thì khi mà chúng tôi nói như vậy đó thì ông ta cũng rơi vài giọt nước mắt, rồi sau đó thì ông không có còn như là không có còn quyến luyến nhiều nữa, mà ông hiểu được cái lời nói của chúng tôi nói lúc đó. Thì lúc đó chúng tôi cùng với chư tăng tụng kinh một đêm đó, rồi qua thêm một buổi trưa của ngày hôm sau, ở chiều thì ổng ra đi, chiều ổng ra đi. Thành ra đó quý vị thấy rằng là đối với cái ngũ quẩn này đó thì coi như là cái lúc mà quý vị thấy ung thư không, ung thư gan mà giai đoạn 3 rồi, thời kỳ cuối rồi mà vẫn quyến luyến, vẫn quyến luyến, mà cái sự quyến luyến đó thì nó sẽ đem lại cái sự đau khổ cho mình, đem lại cái sự đau khổ cho mình. Mà phải nói rằng là đúng, chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình đối với cái ngũ quẩn này đó, mình mà chăm sóc nó có nhiều, nó có như thế nào đi nữa đó, nhưng mà lúc mà nó cái nghiệp nó đã, cái chuyện nó đã đến rồi đó, thì mình cũng không giữ được cái ngũ quẩn này. Chúng ta không có giữ được cái ngũ quẩn này, đúng là cái sự vô ngã. Cũng như quý vị thấy rằng chiều ngày hôm qua quý vị coi ở trên YouTube đó, YouTube quý vị thấy những người mà đậu xe ở đèn xanh đèn đỏ gần cái cầu Bến Lức á, là coi như là tự nhiên là nguyên một chiếc container là nó hốt hết, nó hốt coi như là người thì chết, người thì gãy tay gãy chân gãy cổ đem vô bệnh viện. Thì chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ, không biết cái này ai đền cho mình, quý vị không biết ai đền cho mình, chỉ có chắc là cha mẹ vợ con dòng họ rồi, và cha mẹ dòng con dòng họ rồi vợ con chịu thôi. Chứ giờ chúng tôi thật sự ra nếu mà mình dướng ở trong hoàn cảnh đó, dướng trong hoàn cảnh đó ai đền, quý vị không ai đền cho mình nổi. không ai mà không có một cái đoàn thể nào mà người ta đứng ra để mà người ta bảo trợ. Thành ra quý vị thấy đúng thiệt, cái cuộc sống này, cái đời sống này, cái ngũ quẩn này nó rất là mỏng manh. Cái đối với cái ngũ quẩn của mình nó thật sự là nó mỏng manh. Tự nhiên cái não nó bị xe nó đụng, bây giờ không chết thì nằm trong bệnh viện. Mà nằm trong bệnh viện thì quý vị thấy rằng là coi như là phải đi mượn tiền, ai may mắn thì mượn được của dòng họ mình, còn ai mà không có tiền, không có may mắn thì phải đi mượn tiền lờ, mượn tiền lờ để lo những cái bị tự nhiên là giống như là nó bị một cách nó vô lý, là một cách vô, rất là vô lý, tự nhiên là đứng ở đó là bị đó. Thành ra cái ngũ quẩn này là một cái gánh nặng, đó. Khi nào mà chúng ta coi như là ngũ quẩn niết bàn luôn, là lúc đó đó là coi như là chúng ta mới hết khổ, nha quý vị. Đó, lúc đó chúng ta mới hết khổ. Rồi cái gánh nặng thứ hai là phiền não ý lê xá. Phiền não là một cái gánh nặng, quý vị thấy không, tâm của mình á, mà nó bị hôn trầm thôi chứ đừng nói mà tham, hôn trầm thôi, trời ơi nó trì trệ. Chúng tôi rất là sợ những cái buổi trưa đó buổi trưa mà nghỉ trưa không được đó, tối mà ngồi mà đợi ở trong cái lớp học để mà mình giảng, mình trả lời quý vị, là coi như là hôn trầm thiên nhiên, là nó đè nặng mình rất là ghê đó. Hoặc là những lúc mà chúng ta u sầu, chúng ta buồn bã với một cái trạng thái mà u sầu, cái tâm sân đó, quý vị thấy rằng đi đâu nó cũng thấy nặng. Mà tâm tham cũng vậy, tâm tham hoặc là ganh tị, hoặc là nói chung là ngã mạn, nói chung là những cái phiền não này á, khi mà nó sanh khởi rồi á, thì quý vị thấy rằng con người mình á là nó rất là nặng. Thành ra có cái câu á là cái tư tưởng mà không thông á, mang mình không cũng nặng. Có nghĩa là lúc mà chúng ta bị những cái phiền não tham sân si ngã mạn hoài nghi tà kiến ngôn trầm thị miên, nói chung là những cái phiền não này á mà nó lé lên ở trong tâm của mình là coi như là mình thấy nặng nề, mình thấy rất là nặng nề. Quý vị biết rằng á, khi mà đi lên mà giảng bài á, với một cái tâm đại thiện cũng vậy, quý vị sẽ thấy cái âm thanh hoặc là cái tính cách, cái phong cách nó khác liền, là nó khác liền. Còn đối với mà mình giảng mà bị một cái trục trặc gì đó, thí dụ như là mình bị trục trặc về internet, về âm thanh rồi này kia, rồi tâm mình lúc đó nó khó chịu á, thì quý vị thấy là mình, quý vị nghe cái âm thanh quý vị thấy khác liền. Nghe âm thanh thấy khác liền là do đâu? Vì là do tâm nó bị phiền não. Do tâm nó bị phiền não đó. Thành ra đó, cái kiết liệt xá này á, quý vị thấy rằng ngay trong hiện tại nó cũng bị phiền não, ngay trong hiện tại nó đã nặng nề rồi, nhưng mà nó sẽ đeo theo mình ở trong tương lai nữa. Vậy thì cái gánh nặng là phiền não, phiền não là một gánh nặng, là cái phiền não chính ở đây là cái gì? Là vô minh ái và thủ. Vô minh ái và thủ đó là tại sao, là nó là gánh nặng, nó cho chúng ta luân hồi, nó đem chúng ta đi luân hồi đời này đời sau nữa và nhiều đời nữa. Thành ra nó nặng, là nó nặng cái chỗ này nè, mình biết chừng nào mà chúng ta mới để nó xuống, chừng nào mà chúng ta phá vỡ được vô minh, chúng ta mình đoạn tận được tham ái, thì lúc đó đó thì cái gánh nặng này chúng ta mới đặt xuống được. Là có nghĩa là vị A La Hán, vị A La Hán sẽ đoạn tận được cái phiền não này, thì lúc đó là cái gánh nặng đã được đặt xuống đó. Rồi cái gánh nặng thứ ba nữa là ba hành, phúc hành cũng là cái gánh nặng. Phúc hành á, cái chi pháp là tư tâm sở có mặt ở trong những tâm đại thiện và những tâm thiền sắc giới. À, phúc hành quý vị thấy ngon lành lắm chứ bộ. À, ngon lành lắm chứ bộ. À, là coi như là phúc hành này là coi như là đưa chúng ta tái sanh, là coi như là cõi người và cõi trời. À, cõi vui mà hữu sắc đó, cõi người và cõi trời đó. Nhưng mà vẫn còn là gánh nặng, là tại sao? Tại vì vẫn còn luân hồi, hoặc là vẫn còn ngũ uẩn, ngũ uẩn thành ra vẫn còn bị chi phối của khổ đó. Chứ chúng ta thấy rằng mai là phúc hành đó, nâng đỡ mình từ cõi người đến cõi trời, nhưng mà vẫn còn nặng nề, vẫn còn khổ. Quý vị thấy chư thiên không, ngay cả vua trời Đế Thích tứ đại thiên vương đó gặp cái vị mà cái vị gì đó, cái vị gì mà thiên vừa sanh lên làm thiên nữ đó, là coi như là bốn vị đó là coi như là dành cái vị thiên nữ đó. Ai cũng nói là bây giờ không có nàng, bây giờ là nhìn gặp nàng là do trong tâm mình giống như là thác nó đổ không thể nào mà ngăn chặn được. Còn nhìn thấy nàng là tâm con bây giờ là nó như cái lá cờ mà nó tung bay ở ngoài gió. Còn đến thiên chủ Đế Thích nói là bây giờ mà thiên chủ mà không có nàng thì coi như là giống như là không còn sống được là thôi. Bốn vị thiên vương dân cái nàng này cho ngài vua trời Đế Thích luôn. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng ở chư thiên, ở cõi trời vẫn còn bị chi phối bởi cái sự khổ đó nữa. Đó, thành ra đó phúc hành mình thấy ngon lành nhưng mà vẫn còn khổ. Phi phúc hành là tư tâm sở mà sanh ở trong tâm bất thiện. Tâm bất thiện, tám tâm bất thiện, tám tâm tham đó, hai tâm sân, hai tâm si đó, thì cho chúng sanh đó sanh xuống khổ cảnh. Thì cái điều này là khỏi nói rồi, là khổ cảnh là khổ rồi. Đó, rồi bất động hành là có nghĩa là tư tâm sở sanh ở trong những cái tâm thiền vô sắc, nhưng mà vẫn còn những gánh nặng, có nghĩa là vẫn còn sanh đi sanh lại, hoặc là vẫn còn những cái quẩn, những cái quẩn này dù cho tứ quẩn hay là sắc quẩn gì cũng vậy, cũng là khổ đó. Thành ra đó chúng ta thấy rằng là coi như là cái vị này đã đặt được cái gánh nặng xuống, cái gánh nặng xuống, trở thành một cái vị a la hán rồi, không có còn bị chi phối của sanh tử luân hồi, không có còn bị cái sự khổ nữa, không có còn bị sự khổ nữa. Thành ra đó Đức Phật ngài đã xác định thật vậy này Bà La Môn, cái vị này đã thành tựu mục đích phạm hạnh rồi, thành tựu mục đích phạm hạnh rồi đó. Rồi Đức Phật đã thuyết lên cái câu kệ này: vô lúc khách sa pa cha na tí ý thề quá khai dần át ta nồ quan nó phà rằng quý sằng vú tăng tá ma hằng gồm cái cầm ma năng, ai tự trên đời này giác khổ diệt trừ khổ bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi Bà La Môn, ngài dứt câu kệ ngôn, vị Bà La Môn này chứng đạt quả vị lưu ly. Đó là do những cái việc này nghe cái công kệ mà chứng đắc được quả vị lưu, hoặc là cái vị đó là nô lệ, một cái hạng người thấp ở trong xã hội, nhưng mà vào xuất gia do có duyên lành đắc đạo quả trong một thời gian ngắn, đắc đạo quả a la hán trong một thời gian ngắn. Thì chúng ta phải biết rằng những người này mình nghe thấy họ dễ đắc được đạo quả thì do nhờ ở đâu? Do nhờ ba la mật đã gia dặn, đã đầy đủ. Thành ra bây giờ nghe một câu kệ ngôn thôi, một câu Phật ngôn có bốn câu kệ gì thôi cũng đủ để mà chứng đắc nó. Thì vậy thì đây là cái duyên sự và cái ý nghĩa của bài kệ Pháp Cú Kinh số 402. Cái câu kệ này thì khi mà chúng ta mà nhắc đến thì chúng ta nhớ là Đức Phật thuyết ở tại Chê Tá Quá Ná đề cập đến một cái vị Bà La Môn, là vị Bà La Môn này có một cái ông nô lệ, ông trốn, ông đi xuất gia, bây giờ gặp được ổng là nắm cái chiếc y ổng lợ, Đức Phật đã can thiệp vô. Đức Phật nói là cái vị này đã đặt được gánh nặng xuống rồi, Cái gánh nặng này là gánh nặng gì? Có nghĩa là gánh nặng của sanh tử luân hồi, hoặc là chúng ta gánh nặng của sanh tử luân hồi là cái gì? Là gánh nặng của ngũ uẩn, gánh nặng của phiền não, là gánh nặng của các hành. Đó là cái vị này đã hoàn thành hết rồi, đã trút bỏ những gánh nặng này rồi, nên là thành một cái vị A La Hán rồi, ông đừng có đụng tới. Là cái vị Bà La Môn này nghe cái câu kệ này nên chứng đắc được quả Di Lưu. Đó là chúng tôi tóm tắt nhùm quý vị ở trong cái câu kệ Pháp Quốc Kinh số 402 này để mà chúng ta dễ nhớ. Bây giờ thì cũng vừa đủ cái thời gian, tôi bị nghẹt mũi là thiết biết là nó hết nghẹt mũi luôn, công nhận cũng ngộ. Bây giờ thì cái thời gian mà chi pháp cũng vừa đủ rồi, nên chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Với phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng hoàng chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời để thức chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên hộ trì chúng tôi và nơi ngự nơi nhà quý vị, luôn cả các vị long vương càng hắc bà ngã quỷ Atula, những chúng sanh giả so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên nhiên dương. Mong các vị quan hỷ phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng công trung thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ giảng dạy bài pháp ngày hôm nay, ca khúc Quốc Kinh 402, rất là thực tế để chúng con học và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Ha Sức Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và để đạo tràng chúng con được tròn đủ phước báo. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân Bích Tránh Sư. Rồi tôi sắp bà mang ngay lăng rạc hành thôi sắp bè đê của ta sắp bà bù trà nà phá quê nà sà đà sà thị phá quân tư tế phá quà tôi sắp bà mang ngay lăng rạc hành thôi sắp bè đê của ta sắp bà đàm má nà phá quê nà sà đà sà thị phá quân tư tế. Phật quát tu sắp bẩm mang gà lăng ra khăn tu sắp bê đê quát sắp bẩm sang khá nụ phá vê nê sa đà so thị phá văn tru tê. Tất anh phú an có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm báo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.